Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 6 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ có tựa đề Cuồng Đế Tu Chân Giới. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông và đừng quên để lại comment vote cho chuyện lên top. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng chuyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ mọi người của Đường Gia thi nhau vội vàng đào tới, toàn bộ bữa tiệc gia đình của Đường Gia lập tức trở nên hỗn loạn. Rất nhanh sau đó, Đường Nghiêm được mọi người của Đường Gia mang tới trong phòng ngủ. Lại qua một hồi, một ông già mặc bộ đồ màu trắng mang theo một cái giường thuốc nhanh chóng bước vào phòng ngủ. Chắc là người mà Đường Gia gọi là Tiết Thần Y. Đối với những vị khách trong phòng khách kia, thấy cảnh này, nhiều người đã tự mình rời đi. Đầu tiên Đường Gia thông gia với Mạc Gia không thành. Bây giờ Đường Đạo Đại lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Và một số người sáng suốt xem ra, chỉ sợ đại thế của Đường Gia đã mất. Diệp Trần vốn cũng có dự định trực tiếp rời khỏi. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy dáng vẻ của Đường Thanh Nhã ở cửa phòng ngủ khóc như mưa, lập tức có chút không đành lòng. Tuy rằng Đường Minh Chí đối với hắn nói năng thổ lỗ, nhưng Đường Nghiệp làm người coi như không tệ. Trong phòng ngủ, sắc mặt của tất cả mọi người Đường Gia đều nặng nề, nhưng lại không dám thở mạnh, sợ ảnh hưởng tới Tiết Thần Y vì Đường Nghiệp khám và trị bệnh. Chỉ thấy Tiết Thần Y trước tiên dùng kim châm phong bế 8 chỗ đại huyệt của Đường Nghiệp, sau đó mới duỗi hai ngón tay ấn ở trên cổ tay của Đường Nghiệp, bắt đầu bắt mạch cho ông ấy. Qua một hồi lâu, Tiết Thần Y thu ngón tay lại, chậm rãi đứng lên. Tiết Thần Y, thân thể của cha ta thế nào? Mọi người của Đường Gia vội vàng mở miệng hỏi. Tiết Thần Y khẽ thở dài một hơi, rồi nói. Vậy thì lão phu cũng nói thật, thân thể của Đường lão vốn là đã dầu hết thì đèn tắt. Trước đó chắc là được một vị cao nhân nào đó quán thâu chân khí, cho nên mới có thể sống đến hôm nay. Người truyền chân khí này bá đạo vô cùng, cũng không thuộc về cao thủ võ đạo, cũng không giống cao nhân đạo gia. Đến mức mà ngay cả khi tôi muốn sử dụng thuật thần châm, vì lão gia tử kéo dài tính mạng, cũng không có cách nào làm được. Nếu như có thể tìm tới người này, lại phối hợp thêm phương pháp kim châm độ huyệt của tôi, nó không chừng còn có thể giúp Đường lão gia sống tiếp nửa năm nữa. Ngoài việc đó ra, không còn cách nào khác đâu. Mọi người của Đường gia nghe được điều này, sắc mặt đều lập tức khó coi vô cùng. Vẻ mặt của Đường Minh Viễn khổ sở nói. Mấy ngày nay, chúng tôi gần như đặt tung toàn bộ thành phố Vân Châu, nhưng vẫn không có tìm được vị cao nhân thần bí kia. Thông gia với Mạc gia thất bại, bây giờ lão gia tử lại không còn sống đâu được nữa. Chẳng lẽ Đường gia thật sự xong rồi sao? Ngay tại lúc mọi người của Đường gia đang đau buồn, đột nhiên một giọng nói đột ngột vang lên. Tôi có thể trị hết bệnh của Đường lão. Mọi người nghe được điều này, vội vàng quay đầu nhìn một cái. Chỉ thấy người nói chuyện kia, hóa ra chính là thiếu niên thần bí, có cách ăn mặc giản dị trước đó. Chính người hại Đường gia ta thông gia với Mạc gia thất bại, còn khiến cha ta thành ra như thế này. Người còn dám ở chỗ này nói năng bừa bãi, thật coi Đường gia chúng ta không có người sao? Đường Minh Chí nhìn thấy Diệp Trần, lập tức giận không có chỗ phát tiết, nhìn không được mà trống to. Đường Minh Viễn ở một bên vội vàng kéo áo. Nhị đệ, không được. Đường Minh Chí hoàn toàn tức giận, làm choáng váng đầu óc. Nhưng Đường Minh Viễn lại hiểu, nếu thiếu niên thần bí trước mắt này tuyệt đối không phải nhân vật bình thường. Thế là vội vàng chắp tay nói. Các hạ thật sự có thể trị hết bệnh cho cha của ta sao? Diệp Trần vốn còn có tâm tư cứu người, nhưng bị Đường Minh Chí quát tháo một phen định xông tới, tâm tình đã trở nên rất khó chịu, thản nhiên nói. Chuyện này có đáng gì? Nếu như là ta xuất thủ, vì Đường lão kéo dài tính mạng tới 10 năm cũng không có là gì. Nghe được điều này, vị Tiết Thần Y kia ở một bên lập tức ngồi không yên. Tiểu tử ngông cuồng này từ đâu tới? Cho dù là linh đan đạo gia trong truyền thuyết, tuy nhiên nhiều nhất chỉ có thể kéo dài tuổi thọ tới 3 năm. Người há miệng ra chính là 10 năm. Thực sự cho rằng tranh mệnh với trời dễ dàng như vậy sao? Diệp Trần cười lạnh đáp. Người là người, ta là ta. Nói xong lời này, thân thể Diệp Trần thoáng một cái, người như thuấn di đi tới trước giường, sau đó nhanh chóng đánh ra mấy chưởng trên người Đường Nghiệp. Ngươi làm gì vậy? Đợi sau khi mọi người của Đường gia kịp phản ứng, lập tức thì nhau biến sắc, muốn tiến lên ngăn cản. Nhưng ngay sau đó thấy hoa mắt. Thiếu niên kia đã ra khỏi phòng ngủ, nhẹ nhàng mà đi, chỉ để lại giọng nói còn đang quanh quẩn trong phòng. Muốn ta chữa bệnh cho Đường lão cũng được, chuẩn bị 1 tỷ đồng cho tốt rồi tới tìm ta. Mọi người đang không hiểu ý. Trên giường, Đường Nghiệp vốn đang rơi vào trong trạng thái hôn mê, vậy mà mở hai mắt ra, từ từ ngồi dậy. Mọi người của Đường gia và vị tiết thần y kia, toàn bộ mọi người lập tức trợn mắt, há hốc mồm, dường như không tin vào mắt của mình. Không nói trước thiếu niên này có thực sự kéo dài tuổi thọ của Đường lão được 10 năm nữa hay không. Chỉ cần một chiêu tới vô ảnh đi vô tung này là biết được thân thủ kinh khủng của hắn như thế nào, cũng đủ để làm cho mọi người cảm thấy sợ hãi. Nhất là Đường Minh Chí, vừa nghĩ tới trước đó mình đối đãi với một tên cao thủ tuyệt đỉnh như thế, lập tức hai chân như muốn nhũn ra, hoảng sợ một trận. Nếu như trước khi đối phương rời đi, tùy tiện cho hắn một trường, giờ phút này hắn còn có thể sống không? Mà sau khi Đường Nghiệp tỉnh lại, mở miệng nói câu đầu tiên chính là: Diệp tiên sinh, ngài ở đâu rồi? Lão nhị, nhanh hướng Diệp tiên sinh dập đầu xin lỗi, hắn chính là ân nhân cứu mạng của cha. Hóa ra mấy ngày nay, Đường Nghiệp luôn để cho bảo tiêu của mình là Tiểu Phương đi điều tra cao thủ thần bí lúc trước. Về sau nghe Mạnh Huyệt Lễ nói, ở nhà hàng Diễm Dương gặp được một thiếu niên giống như là tông sư Hóa Kình, đã thông qua Đường Thanh Nhã tìm được tư liệu của Diệp Trần, xác định được thân phận của Diệp Trần. Chỉ có điều Diệp Trần lúc ấy mất tích, việc này mới tạm gác lại, không có nói cho những người khác. Đường Minh Chí nghe được điều này, vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Chà, ý của ngài nói là lần trước ở bệnh viện trung tâm thành phố, vị cao nhân thần bí cứu cha kia chính là... Không sai, chính là Diệp tiên sinh. Đường Nghiệp nói xong, sau đó nhìn khắp mọi nơi, không thấy Diệp Trần đâu. Hơn nữa thấy tất cả mọi người có biểu hiện lạ lạ, đã mơ hồ cảm thấy không ổn. Sau khi ta ngất đi, đến cùng là có chuyện gì đã xảy ra? Mọi người nhất thời im lặng, cuối cùng vẫn là Đường Minh Viễn nói hết tất cả mọi chuyện ra. Sau khi Đường Nghiệp nghe con trai cả của mình kể lại mọi chuyện, lập tức đấm ngực dậm chân mà nói: Minh Chí, người thật là hồ đồ. Sắc mặt của Đường Minh Chí lập tức lúc xanh lúc trắng, nhịn không được nhỏ giọng phản bác: Cha, việc này cũng không thể hoàn toàn trách con được. Nếu như không phải Tiểu nhúng tay, bây giờ chúng ta đã thông gia với Mạc gia thành công, có Mạc gia làm chỗ dựa, Đường gia chúng ta lo gì không thể hưng thịnh được. Ngu xuẩn! Không đợi Đường Minh Chí nói xong, Đường Nghiệp trực tiếp một lời cắt ngang. Mạc Trưởng Vân kia vừa nhìn đã thấy là hạng người gian tà. Nếu như thật là giao quyền lớn của Đường gia vào trong tay một người như hắn, người ta là dao, là thớt, ta là thịt, là cá, vậy Đường gia ta mới thực sự là xong đời. Đường Nghiệp vừa nói vừa giãy giụa từ trên giường đứng dậy. Hai anh em Đường Minh Viễn và Đường Minh Chí bước lên phía trước đỡ lấy. Cha, người đang muốn làm cái gì? Đường Nghiệp hít sâu một hơi. Hai người các ngươi theo ta cùng đi tìm Diệp tiên sinh. Quan trọng nhất phải yêu cầu đạt được sự tha thứ của hắn. Đúng rồi Thanh Nhã, cháu cũng đi cùng với chúng ta. Được rồi ông nội. Đường Thanh Nhã vội vàng lên tiếng, khuôn mặt đỏ ửng lên. Trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ hưng phấn. Lúc này mới có khoảng thời gian mấy ngày ngắn ngủi, cô nàng đã phát hiện mình đối với Diệp Trần đầu tiên là cảm thấy tò mò, sau đó từ từ bắt đầu có chút cảm giác thích thích. Đến bây giờ đã biến thành rất ngưỡng mộ rồi. Đường Minh Chí lập tức cuống lên, hắn cả đời kiêu ngạo, ngay cả bây giờ đã biết sự tồn tại của Diệp Trần là loại cấp độ nào. Thế nhưng để hắn cúi đầu nhận sai, vẻ mặt vẫn có chút ngượng nghịu. Chà, người xem bây giờ trời cũng đã tối như vậy rồi. Hơn nữa tiểu, Diệp tiên sinh có nói, muốn chúng ta chuẩn bị 1 tỷ đồng, hắn mới bằng lòng chữa bệnh cho cha đấy. Đường Nghiệp nghe được điều này, cúi đầu suy nghĩ một lát. Còn nói cũng đúng, hiện tại cứ như vậy, quả thực không có ổn. Đường Minh Chí nghe được điều này, trong lòng vui mừng, vốn cho rằng cha mình đã đổi chủ ý. Tuy nhiên câu nói tiếp theo, lập tức để cho tâm tư của hắn chìm xuống đáy cốc. Đường Minh Viễn, con từ trong sản nghiệp của gia tộc, nhanh chóng điều động ra 1 tỷ đồng. Sáng sớm ngày mai, chúng ta lại đi tới nhà thăm hỏi. Cái gì? Tất cả mọi người giật nảy cả mình. Lão già, người thực sự định cho hắn 1 tỷ đồng sao? Tuy rằng Đường gia hùng cứ một phương, nhưng vốn lưu động, thế nhưng cũng chỉ vài tỷ mà thôi. Lập tức xuất ra 1 tỷ, áp lực quả thực không nhỏ. Đường Nghiệp trợn trừng hai con mắt một cái. Làm sao? Các người cho là ta là vì mạng sống của mình mới hướng hắn thỏa hiệp sao? Vậy các người sai rồi. Các người đó, căn bản không biết một tên tông sư hóa kình 17 tuổi đây rốt cuộc là có ý vị như thế nào? Lại nói sau khi Diệp Trần rời khỏi biệt thự của Đường gia, đã quên sạch sành sanh tất cả những chuyện đã xảy ra trước đó, từ từ đi ra tiểu khu. Ra khỏi tiểu khu Từ Kim Sơn, để Diệp Trần không nghĩ tới là ngoài cổng rõ ràng có một người quen đang đứng, đó chính là Tào Văn. Tào Văn nhìn thấy Diệp Trần xuất hiện, vội vàng đi lên phía trước. Diệp tiên sinh, ngài có thể coi là đi ra rồi. Diệp Trần không thể không nhớ mày. Anh Tào Văn đang chờ tôi à? Không biết cần làm chuyện gì đây? Vẻ mặt của Tào Văn nghiêm túc nói, tôi vừa mới nhận được tin tức, Miêu Nhân Kiệt, sư phụ của Ba Mắt, đã biết được tin Ba Mắt chết rồi, tuyên bố muốn tìm Diệp tiên sinh ngài báo thù đấy. Ồ, là vậy sao? Lông mày của Diệp Trần hơi nhíu, căn bản không có để ở trong lòng, thản nhiên nói, vừa đúng lúc tâm tình của tôi thật không tốt, nếu hắn muốn tìm cái chết, tôi không ngại tiễn hắn xuống dưới mặt đất, hàn huyên chuyện cũ với đồ đệ của hắn và nói chuyện mấy con run. Không nghĩ tới, Tào Văn lại lắc đầu nói, lấy thực lực của Diệp tiên sinh, đương nhiên sẽ không e ngại Miêu Nhân Kiệt kia. Tuy nhiên, theo tôi nhận được tình báo mới nhất, Miêu Nhân Kiệt kia, sư huynh là Ngụy Vô Cực đấy. Diệp Trần khẽ cau mày, Ngụy Vô Cực ư, rất lợi hại có phải không? Sắc mặt của Tào Văn nghiêm túc nói, Ngụy Vô Cực này chính là võ lâm bình chủ ở phương Nam. 20 năm trước, cũng đã là tông sư hóa kình, tu vi bây giờ càng sâu không lường được. Diệp tiên sinh không thể không đề phòng đâu. Diệp Trần nghe được điều này, lập tức sững sờ. Võ lâm minh chủ ư? Chẳng lẽ xã hội hiện đại bây giờ thật sự vẫn còn sự tồn tại của võ lâm minh chủ sao? Kiếp trước hắn trà trộn tham gia vào giới sát thủ, đối với võ lâm hòa hạ không có hiểu nhiều, nhưng mơ hồ biết rằng có một vòng tròn như vậy. Chỉ là xưng hô võ lâm minh chủ thế này, thì đây chính là lần đầu tiên. Tào Văn trước tiên mời Diệp Trần hắn lên rôn roi, sau khi xe từ từ chuyển bánh mới tiếp tục mở miệng nói. Diệp tiên sinh có chỗ không biết, cái gọi là võ lâm và giang hồ, trên thực tế, giới võ đạo là một nền văn hóa của Hoa Hạ chúng ta, một nền văn hóa phức tạp và độc đáo. Tuy rằng sau khi tiến vào xã hội pháp chế hiện đại, loại văn hóa này gần như đã biến mất trong tầm mắt của đại chúng, không có mấy người biết đến, nhưng kỳ thật vẫn tồn tại như cũ cho đến nay. Xem như lấy tỉnh Thiên Nam của chúng ta làm thí dụ, tổng cộng có 10 châu cấp thành phố, mỗi một châu thành phố đều có gia tộc giống như Tào gia chúng ta vậy, thế lực khu vực chuyên môn kinh doanh bảo giám. Tại sao những lực lượng này có thể sống hòa hợp? Đơn giản cũng là bởi vì mọi bên đều tuân theo một số quy tắc công nhận của trò chơi mà thôi. Từ giờ tới nay, hiệp khách dùng võ vi phạm lệnh cấm, hiện tại là thời đại xã hội pháp chế, chém chém giết giết, khẳng định không thể thực hiện được. Cho nên cứ mỗi 5 năm, các thế lực khắp nơi ở tỉnh Thiên Nam sẽ đề cử một vị cho làm người nói chuyện. Do vị này tới nói chuyện để xử lý tranh chấp của thế lực khắp nơi, thậm chí là phạm vi thế lực phân chia. Nhưng sau đó, có một mâu thuẫn giữa các thế lực láng giềng giữa tỉnh và tỉnh lại không có biện pháp giải quyết. Vậy là hơn 10 người nói chuyện của mỗi tỉnh tập trung một chỗ lại đề cử ra một người cuối cùng đứng ra nói chuyện. Đây cũng chính là võ lâm bình chủ của phương Nam, như tôi vừa nói. Nghe Tào Văn giải thích xong, lúc này Diệp Trần mới cảm thấy chuyện này quả thật có chút khó giải quyết. Giống như Tào gia chẳng qua chỉ là địa đầu xà ở Vân Châu, có thể mời chào nhiều cao thủ làm thủ hạn như vậy. Ngụy Vô Cực kia thân là bình chủ võ lâm phương Nam, chẳng phải sẽ được nhiều người ủng hộ, cao thủ dưới tay nhiều như mây sao? Tào Văn cũng thấy sự lo lắng của Diệp Trần và nhanh chóng nói. Thế lực của Ngụy Vô Cực kia tuy rằng rất lớn, nhưng cũng chưa chắc sẽ vì Miêu Nhân Kiệt mà ra mặt. Vì vậy, Diệp tiên sinh không cần phải lo lắng quá nhiều. Diệp Trầm mỉm cười nhẹ nhẹ. Tuy rằng Ngụy Vô Cực lợi hại, nhưng tôi còn chưa có để vào mắt. Tào Văn thấy Diệp Trần nói như thế, không nói thêm gì, nhưng mà trong lòng không cho là đúng. Đã tới loại cảnh giới như Ngụy Vô Cực, ở toàn bộ nước Hoa Hạ đều có địa vị vô cùng quan trọng, tuyệt đối là đại nhân vật cấp cao nhất. Cho dù là nguyên thủ của một nước, cũng không thể khinh thị sự tồn tại này. Tuy rằng Diệp Trần cũng là tông sư hóa kình, hơn nữa tiền đồ vô lượng, nhưng dù sao cũng chỉ là thế hệ trẻ. Theo quan điểm của Tào Văn, cả hai chỉ đơn giản là không giống nhau. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Sau khi khoảng 20 phút, Rồn Ròi đã lái tới gần quán cơm Tô Thị. Diệp Trần không để cho xe tới gần quán cơm, trực tiếp xuống xe, đang chuẩn bị đi trở về. Không nghĩ tới Tào Văn lại cùng đi theo. Đúng rồi, Diệp tiên sinh, tôi có một biệt thự ở Tử Kim Sơn. Tôi chưa bao giờ sống trong đó. Nếu Diệp tiên sinh không chê, tôi sẽ tặng cho tiên sinh. Tào Văn vừa nói, trực tiếp lấy ra một chùm chìa khóa, nhét vào trong tay của Diệp Trần. Không thể không nói, tuy rằng Tào Văn tuổi không lớn lắm, nhưng bản lĩnh đối kéo tầm từ người ta thực sự là lợi hại. Luôn có thể phát hiện ra nhu cầu của bên kia mà không tiết lộ dấu vết, và sau đó giúp đỡ. So với cách làm của Đường Gia, Tào Gia có thể nổi bật hơn, tuyệt không phải là ngẫu nhiên. Diệp Trần muốn từ chối, nhưng sau khi nghĩ lại, mình đã nhận được rất nhiều lợi ích từ Tào Văn. Nếu từ chối vào lúc này, có vẻ không ra gì. Vậy, tôi từ chối thì thiếu tôn trọng rồi. Sau khi Tào Văn cáo từ, Diệp Trần trở về quán cơm Tô Thị. Vào thời điểm này đã hơn 9 giờ tối, quán cơm cũng sắp đóng cửa. Nhưng khi Diệp Trần bước vào nhà, trong nháy mắt thấy rằng có một chút không thích hợp. Ở góc của quán cơm vẫn có một ông già đang ngồi, khoảng 50 tuổi, trông thì bình thường thôi. Nhưng mắt ông ta giống như điện, ngồi cao và thẳng, rõ ràng là một cao thủ võ đạo. Diệp Trần đang tự hỏi lúc này, Tô Nam bưng một tô mì mới chuẩn bị ra và bước ra khỏi bếp. À, Tiểu Trần, cháu không phải nói cháu phải ở trong ký túc xá của trường trong vài ngày sao? Hôm nay sao lại về nhà? Nhìn thấy Diệp Trần, Tô Lam có chút ngoài ý muốn. Diệp Trần mỉm cười đáp. Hôm nay nhiệm vụ học tập không nhiều, cho nên cháu về nhà xem qua một chút. Vừa nói, Diệp Trần rất tự nhiên lấy tô mì từ trong tay Tô Lam. Dì Lam, để cháu bê cho. Ngày bình thường, Diệp Trần giúp Tô Lam làm việc không ít. Tô Lam cũng không từ chối, chỉ vào ông già trong góc nhà, thấp giọng nói. Người đàn ông kia là một kẻ lập dị. Ông ta ngồi đó từ buổi chiều, bây giờ đã là bát thứ 10. Thực sự không biết bữa ăn của ông ta nhiều đến thế nào. Khi Diệp Trần nghe thấy điều này, lông mày hơi nhíu, vững tin hơn về sự phán đoán của mình. Sức ăn của cao thủ võ đạo rất lớn, có thể không ăn mấy ngày, cũng có thể ăn một bữa với lượng cơm của mấy ngày không ăn. Việc này cũng không tính là kỳ quái. Ông này, mì của ông đây. Diệp Trần đi tới trước mặt ông già kia, đặt tô mì trước mặt của hắn. Đang định quay người rời khỏi, không ngờ tới, ông già kia đột nhiên mở miệng. Anh bạn trẻ, tôi thấy cậu nhìn rất quen mắt, không bằng ngồi xuống trò chuyện đổi câu có được không? Khóe miệng của Diệp Trần hơi nhếch lên, cũng không khách khí, trực tiếp đàng hoàng định đạc ngồi xuống đối diện với ông già kia. Đương nhiên là có thể rồi, không biết quý ông đây muốn nói chuyện gì với tôi? Hai mắt của ông già nhìn vào trên người Diệp Trần đánh giá một lúc, và một tia sáng lóe lên trong mí mắt, mở miệng nói. Cả đời này của tôi chỉ nhận được hai người đồ đệ, luôn coi bọn chúng như là con ruột của mình. Nhưng bây giờ hai người đồ đệ này của tôi đều bị người ta đánh chết. Cậu nói món nợ này tôi phải tính như thế nào đây? Không cần hỏi, ông già trước mắt này dĩ nhiên chính là sư phụ của Bà Mắt và Hướng Hải, Miêu Nhân Kiệt. Khi nghĩ rằng Miêu Nhân Kiệt ngồi ở đây một buổi chiều, Diệp Trần đột nhiên trở nên sợ hãi một thời gian. May mắn thay, người này coi như nói đạo nghĩa giang hồ, không có trả tay đối với Tô Lam. Nếu không, hậu quả không thể tưởng tượng được. Đôi mắt của Diệp Trần hơi híp lại. Vậy ông muốn tính như thế nào đây? Miêu Nhân Kiệt thấy Diệp Trần thật bình tĩnh, khí thế trên người đột nhiên hạ xuống. Cái bàn hắn ngồi, trên ghế đã bắt đầu xuất hiện từng vết nứt. Nửa bước hóa kình, từ khí thế trên người Miêu Nhân Kiệt mà xem, so với bát tí thần viên Trần Huyền Cơ trước đó ngang nhau. Hiển nhiên đã bỏ tới cánh cửa hóa kình. Khoảng cách bước vào cảnh giới tông sư hóa kình chỉ thiếu một cơ hội mà thôi. Bà chủ quán cơm này là dưỡng mẫu của cậu sao? Cậu có biết tại sao tôi phải đợi cho đến bây giờ không? Tôi chỉ muốn cho cậu nhìn thấy bằng mắt của cậu, cảm nhận được những người thân yêu của cậu chết trước mặt mình sẽ có cảm giác gì. Miêu Nhân Kiệt nói xong câu này, lòng bàn tay ấn nhẹ lên bàn và một chiếc đũa tự động bật ra khỏi bàn. Chết! Miêu Nhân Kiệt uốn ngón tay và chiếc đũa đột nhiên giống như là một mũi tên sắc nhọn lao về phía sau lưng của Tô Lam. Diệp Trần làm sao có thể để cho hắn làm tổn thương Tô Lam? Cùng với lúc Miêu Nhân Kiệt ra tay, cũng uốn ngón tay búng ra. Một chiếc đũa khác có tốc độ không thua kém đạn đã lệch với quỹ tích ban đầu và rơi xuống mặt đất. phốc một tiếng, trong nháy mắt, đũa không cắm vào đất mà chỉ để lại một cái lỗ nhỏ trên chiếc đũa kia. Tô Lam nghe thấy tiếng động, nhìn xung quanh, không thấy có gì bất thường, còn tưởng rằng mình xuất hiện ảo giác, lắc đầu đi vào trong phòng bếp, hồn nhiên không biết mình đã ở cửa tử môn quan mà đi dạo một vòng. Cái gì? Khuôn mặt của Miêu Nhân Kiệt thay đổi rất nhiều, hiển nhiên không nghĩ tới tu vi của Diệp Trần quá cao như vậy. Mặc dù vừa rồi hắn không có sử dụng toàn bộ thực lực, nhưng hắn đã tấn công Tô Lam bằng đũa. Đối phương rõ ràng sau đó mới phát hiện, nhưng mà lại đến trước. Chẳng những cản được một kích tất sát của hắn, mà còn là sử dụng thuần túy khí kình, không có mượn nhờ bất kỳ ngoại vật nào. Khí kình phóng ra ngoài, cậu lại là... Diệp Trần cười lạnh, hiện tại đã biết giữa ông và tôi chênh lệch bao nhiêu rồi chứ. Nể tình trước đó ông không có động thủ đối với dì Lam. Hôm nay tôi tha cho ông một mạng, ông đi đi. Miêu Nhân Kiệt lập tức sững sờ. Cậu không giết tôi ư? Diệp Trần đứng dậy, đưa lưng về phía Miêu Nhân Kiệt, thản nhiên nói. Thừa dịp tôi còn chưa có thay đổi chủ ý, còn không nhanh nhanh cút đi. Hai bên đều là cao thủ, sau đó đưa lưng về phía người ta, là tối kỵ của võ giả. Nhưng Diệp Trần hết lần này tới lần khác cứ làm y như vậy. Miêu Nhân Kiệt nhìn qua thiếu niên có thân hình gầy yếu trước mắt, suýt chút nữa không nhịn được muốn động thủ, thế nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Ở trong nửa bước hóa kình và tông sư hóa kình chân chính, nghe thấy chỉ là khoảng cách nửa bước, nhưng kỳ thực trời đất cách biệt, hắn không có một chút phần thắng nào trong chuyện này. Được rồi, tuy rằng hôm nay cậu không giết tôi, nhưng sau này tôi vẫn sẽ tìm đến cậu để báo thù cho đồ đệ tôi. Đến lúc đó, cậu cũng đừng có ân hận. Miêu Nhân Kiệt ném xuống một câu, chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Làm sao? Cậu đã hối hận nhanh như vậy rồi sao? Trong lòng Miêu Nhân Kiệt mát lạnh. Không ngờ tới Diệp Trần chỉ vào cái bàn trước mặt. Ông trước khi đi, hãy trả tiền cơm cho tôi đã. Miêu Nhân Kiệt xuất hiện khiến Diệp Trần ý thức được một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Theo thực lực của hắn ngày càng mạnh, thì người đắc tội cũng càng ngày càng nhiều. Bản thân hắn tự nhiên không sợ hãi, nhưng Tô Lam là điểm yếu của hắn rồi. Miêu Nhân Kiệt hiển nhiên là quá tự tin đối với thực lực của mình, cho nên mới ở chỗ này ngây ngốc chờ Diệp Trần trở về. Nếu như đổi thành người khác có mưu đồ hiểm ác đáng sợ, sợ rằng Tô Lam bây giờ đã gặp phải bất trắc. Xem ra, cần nhanh chóng luyện chế cho dì Lam một cái pháp khí phòng thân, như vậy mới có thể bảo đảm an toàn của dì. Thêm nữa, chính là bồi dưỡng thế lực của mình để cho người của ta ở xung quanh bảo vệ quán cơm. Thật ra thì Diệp Trần cũng cân nhắc qua việc để cho Tô Lam vào ở trong tiểu khu từ Kim Sơn, sau đó nhờ Tào Văn đưa người tới bảo vệ. Thế nhưng hắn biết rõ tính cách của Tô Lam, biết rõ gì ấy chắc chắn sẽ không bằng lòng giống như con chim hoàng yến ở bên trong một cái lồng nhỏ như vậy. Hơn nữa, bây giờ hắn còn chưa có nghĩ tới nên giải thích cho Tô Lam tất cả chuyện này như thế nào. Luyện chế pháp khí phòng thân đòi hỏi viên ngọc tốt nhất trên trái đất này, đây có lẽ là một chi phí rất lớn. Vừa nghĩ tới tiền, Diệp Trần đột nhiên cảm thấy khá đau đầu. Trước đó từ chỗ của Tào Văn kiếm được 1.000 vạn, Diệp Trần đã dùng để mua sắm dược liệu luyện chế đan dược. Bây giờ còn thừa không nhiều. Tuy rằng lấy tình hình trước mắt mà nói, nếu như Diệp Trần mở miệng hướng Tào Văn vay tiền, đối phương chắc chắn sẽ không từ chối. Thế nhưng hắn đường đường là quân đế, thực sự lại không thể mất thể diện như vậy được. Xem ra lại phải nghĩ cách để kiếm tiền rồi. Cho đến lúc nửa đêm, Diệp Trần thông qua hơi thở để đánh giá, biết Tô Lam đã tiến vào trạng thái ngủ say, nên lẻn vào phòng của dì ấy, lấy một chiếc mặt dây chuyền ngọc bích ở trên cổ mà ngày bình thường dì ấy hay đeo. Mặt dây chuyền ngọc bích đừng cho là vật gia truyền của Tô Lam, vật liệu không tệ. Diệp Trần có ý định luyện chế nó thành pháp khí phòng thân cho Tô Lam để đề phòng chuyện ngoài ý muốn như hôm nay lại xuất hiện. Khi mặt dây chuyền ngọc bích được lấy từ cổ của Tô Lam, Diệp Trần phải mất rất nhiều công sức để làm việc đó. Lấy tu vi bây giờ của hắn, tự nhiên có thể đảm bảo Tô Lam sẽ không thức dậy. Tuy nhiên dáng cười của Tô Lam thực sự quyến rũ động lòng người. Hơn nữa, tại thời điểm này, thời tiết vẫn còn nóng, trên cơ thể của Tô Lam chỉ được che một cái chăn mỏng. Ở dưới ánh trăng chiếu vào, cũng đã hoàn toàn hiện ra đường cong đầy đặn và quyến rũ của dì ấy không bỏ sót một chỗ nào. Mà với định lực bây giờ của Diệp Trần cũng không thể không nóng lên. Cuối cùng thật vất vả mới gỡ mặt dây chuyền ngọc bích ra khỏi cổ của Tô Lam. Diệp Trần nhanh chóng quay trở lại phòng của mình. Sau khi điều tức một hồi lâu, tâm cảnh mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Diệp Trần hít một hơi thật sâu, sau đó hai ngón tay của tay phải khép lại, đầu ngón tay lập tức lóe lên ánh sáng mờ nhạt. Chỉ thấy rằng hai ngón tay của Diệp Trần liên tục chạm vào trên ngọc bích, từng đạo phù lục cao thâm và phức tạp bắt đầu được khắc vào trên mặt dây chuyền ngọc bích kia. Sau 4 đến 5 giờ, khi mắt thấy bầu trời sắp sáng lên, Diệp Trần vẫn chưa ngừng hành động trong tay mình. Luyện chế pháp khí phòng thân, ngay cả ở tu chân giới, cường giả như mây cũng không phải là một công việc đơn giản. Huống chi, Diệp Trần bây giờ mới chỉ có tu vi luyện khí tầng 4, khó khăn tự nhiên không phải là nhỏ. Thời gian lại trôi qua gần 1 giờ, mắt thấy bầu trời đã sáng hơn một chút, Diệp Trần giờ phút này cũng mệt mỏi đến đầu đầy mồ hôi. Chỉ thấy hắn đột nhiên giơ cao cánh tay của mình lên, sau đó hướng lên ngọc chạm một cái. Hoàng hoàng thiên đạo, khu tà tịch ma, ngưng! Theo tiếng quát khẽ của Diệp Trần, mặt dây chuyền ngọc bích ban đầu không có gì kỳ lạ, đột nhiên rung động, sau đó đột nhiên nhảy lên, lặng lẽ lơ lửng giữa không trung. Quanh thân ngọc bích, vậy mà bắt đầu có tia sáng lóe lên. Diệp Trần sau đó liên tục điểm vào trên ngọc bích. Ấn! Các tia sáng trên mặt ngọc dây chuyền từ từ tiêu tan và nó đã được khôi phục lại dáng vẻ bình thường trước đó. Pháp khí phòng thân rốt cuộc đã luyện xong. Có pháp khí phòng thân này ở bên cạnh, sau này dưới tổng sư hóa kình chắc là sẽ không thể làm tổn thương được gì Lam. Ngay cả cái đối mặt với tổng sư hóa kình cũng đủ để ngăn cản được mấy lần công kích. Sau khi luyện chế thành công pháp khí hộ thân này, Diệp Trần thừa dịp sắc trời còn chưa có sáng hẳn, một lần nữa lén lút vào phòng Tô Lam và lắp lại mặt dây chuyền ngọc bích vào cổ của dì. Quay trở lại căn phòng một lần nữa, Diệp Trần cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Chuyện bận đắc dĩ, thế được gì đó không nên được nhìn thấy. Điều đó khiến Diệp Trần cảm thấy có chút tội lỗi. Dì Lam mà dì Lam, cháu cũng là vì nghĩ về sự an toàn của dì, dì tuyệt đối không nên trách cháu. Chỉ trong chớp mắt, bầu trời đã sáng. Tô Lam rõ ràng không nhận thấy bất cứ điều gì bất thường. Dì vẫn làm bữa sáng cho Diệp Trần như thường lệ, và sau đó gọi hắn ta dậy và ăn cơm. Dì Lam, cháu hỏi dì một vấn đề. Nếu như sau này chúng ta có tiền, rất nhiều tiền, dì sẽ chi tiêu như thế nào? Lúc ăn cơm, Diệp Trần đột nhiên nói đùa và hỏi một câu hỏi mà mình quan tâm hơn. Tô Lam đầu tiên là sửng sốt, rất rõ ràng, dì ấy không nghĩ rằng Diệp Trần sẽ đột nhiên hỏi một câu hỏi này. Sau khi suy nghĩ một lúc, dì ấy cười nói. À, trước hết phải dành một phần cho cháu và Mạn Mạn dùng để đi học. Phần thứ hai, phải dành một số tiền để tìm cho cháu một người vợ, bớt lo sau này cháu không kiếm được nàng dâu. Nói về điều này, Tô Lam bật cười. Diệp Trần đã rất xúc động. Với tâm trí bây giờ của hắn, nghe tới điều này cũng không thể không cảm thấy mũi chua chua cay cay. Duy chút nữa thì rơi nước mắt. Mặc dù Tô Lam không phải mẹ ruột của hắn, nhưng lại tốt hơn mẹ ruột. Tô Lam cười một lúc rồi tiếp tục nói. Nếu như tiền còn không tiêu hết, sau đó mở rộng kích thước quán cơm nhỏ của chúng ta để tạo thành nhà hàng tốt nhất ở thành phố Vân Châu. Tô Lam dường như không có coi lời nói của Diệp Trần là thật, nên trực tiếp nói ra mong muốn của chính mình. Nói một cách vô tình, người nghe cố ý, Diệp Trần gật đầu, không nói gì, nhưng đã âm thầm ghi lại những lời Tô Lam vào trong lòng. Dì Lam, dì có thể yên tâm rằng giấc mơ của dì sẽ sớm trở thành sự thật. Ăn cơm xong, Diệp Trần đang định tìm Tào Văn, thương lượng vạch ra một số kế hoạch kiếm tiền. Cho dù là công pháp tu luyện, linh đan, pháp khí, phù lục, tùy tiện lấy ra một món hàng, ở trên thế giới này cũng là sự tồn tại của kỳ tích, đủ để cho hắn đổi lấy tài phú cách dù. Những gì hắn thiếu, bất quá chỉ là nguyên vật liệu và một đường dây bán hàng phù hợp mà thôi. Tuy nhiên tại thời điểm này, điện thoại di động đột nhiên reo lên, là của Đường Thanh Nhã gọi tới. Mặc dù trong ngày hôm qua, Diệp Trần đã rất thất vọng với Đường Gia, nhưng đối với Đường Thanh Nhã, hắn làm thế nào cũng không thể chán ghét cho nổi. Này Thanh Nhã, gọi cho tôi sớm thế, có chuyện gì không? Đầu bên kia điện thoại, giọng của Đường Thanh Nhã rõ ràng là hơi thận trọng và thậm chí có phần cung kính. Chuyện đó, Diệp Trần, chuyện ngày hôm qua tôi thực sự xin lỗi. Ông đội của tôi, ông muốn gặp anh một lần, anh xem có thể chứ? Diệp Trần suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng không có cách nào mở miệng từ chối Đường Thanh Nhã, nên hắn nói. Mọi người đang ở đâu, tôi sẽ chạy qua. Không ngờ Đường Thanh Nhã đã nói. Chúng tôi đang ở đối diện với nhà của anh. Ông nội của tôi nói không thể quấy nhiễu anh nghỉ ngơi. Vì vậy chúng tôi đã chờ đợi ở đây từ 5 giờ sáng. Tôi là thấy anh kéo màn mở cửa mới dám gọi cú điện thoại này cho anh đấy. Khi Diệp Trần nghe thấy điều này, hắn nhanh chóng nhìn qua cửa sổ tầng 2 nhìn ra bên ngoài và thấy chiếc đối diện ven đường có một chiếc Maybach màu đen đang dừng lại ở đó và đứng bên cạnh là một bóng hình xinh đẹp động lòng người. Không phải là Đường Thanh Nhã thì còn có thể là ai đang đứng ở đó đây? Sau khi chào hỏi với Tu Lam một tiếng, Diệp Trần đi ra cửa, đi tới trước mặt Đường Thanh Nhã. Lúc này Đường Nghiệp cũng từ trên xe bước xuống. Diệp tiên sinh, chuyện ngày hôm qua... Vẻ mặt của Đường Nghiệp áy náy, đang định hướng Diệp Trần xin lỗi. Diệp Trần khoát tay áo nói, có chuyện gì lên xe trước hãng nói nào. Nếu như để Tô Lam nhìn thấy, khó tránh khỏi sẽ suy nghĩ. Đây cũng là nguyên nhân mà Diệp Trần không mời Đường Nghiệp và Đường Thanh Nhã vào trong quán cơm. Bạn phải biết rằng trong con mắt của Diệp Trần, Đường gia không tính là gì cả. Nhưng đối với những người được sinh ra và lớn lên ở Vân Châu, Đường gia không thể nghi ngờ là có sự tồn tại của Hoàng đế. Sau khi ba người lên xe, xe từ từ di chuyển về phía trước. Diệp Trần và Đường Nghiệp ngồi ở hàng sau, Đường Thanh Nhã thì ngồi lên chỗ tay lái phụ. Còn có một tên lái xe. Diệp Trần trực tiếp nói ngay vào chủ đề chính. Ông Đường à, tôi biết ông muốn hỏi cái gì. Ông yên tâm đi. Coi như xem ở trên mặt mũi của Thanh Nhã, tôi cũng sẽ không thấy chết mà không cứu đâu. Đường Thanh Nhã lập tức mừng rỡ. Diệp Trần, cảm ơn. Diệp Trần mỉm cười đáp. Cô đừng vội cảm ơn tôi. Mặc dù tôi luyện chế ra một loại đan dược có thể kéo dài tính mạng, nhưng dược liệu cần thiết để luyện chế đan dược này chỉ sợ không dễ thu thập đâu. Nếu như không có cách nào thu thập đủ mà nói, vậy tôi cũng hết cách rồi. Đường Thanh Nhã vội vàng nói. Chuyện này thì anh yên tâm đi. Bản thân Đường gia chúng tôi có mối làm ăn kinh doanh về dược liệu. Chỉ cần anh có thể nói ra tên dược liệu, chúng tôi chắc chắn có thể tìm đến. Đường Thanh Nhã vừa nói xong, Đường Nghiệp bỗng nhiên từ trong ngực móc ra một tấm thẻ ngân hàng, đưa tới trước mặt Diệp Trần. Đây là khoản thủ lao 1 tỷ đồng mà Diệp tiên sinh đề nghị vào hôm qua, xin hãy nhận lấy cho. Cái này... Thành thật mà nói, ngay cả khi Diệp Trần làm người hai kiếp, cũng không thể không ngạc nhiên khi nghe thấy điều này. 1 tỷ đồng, coi như Đường gia hùng cứ một phương, đây cũng tuyệt đối không phải là một con số nhỏ. Diệp Trần vốn chỉ nhất thời tức giận nói lung tung, nhưng không ngờ rằng Đường Nghiệp có thể chuẩn bị số tiền 1 tỷ trong một đêm. Hơn nữa, chuyển khoản tiền này vào tay của Diệp Trần mà không hề do dự. Diệp Trần không có đưa tay ra nhận, mà giống như cười mà không phải cười, rồi cất tiếng nói. Đường lão, thậm chí tôi cũng không thể đảm bảo hoàn toàn có thể giúp ông kéo dài tính mạng thành công hay không. Ông lập tức cho tôi nhiều tiền như thế. Chẳng lẽ không sợ tôi cầm tiền rồi bỏ chạy mất sao? Đường Nghiệp cười ha hả một tiếng rồi đáp. Lão già này sống nhiều năm như vậy. Bản lĩnh khác gì thì không có, nhưng tự đánh giá nhìn người vẫn còn rất chuẩn. Tôi đối với năng lực và nhân phẩm của Diệp tiên sinh đều rất có lòng tin. Diệp Trần vui vẻ đáp. Vậy nếu tôi thật sự không có cách nào vì ông luyện chế ra linh đan kéo dài tính mạng thì sao? Cho nên số tiền này, ông vẫn là cầm trở về trước đi. Tuy rằng hắn còn trẻ, nhưng còn không đến mức thấy tiền thì sáng mắt. Tiền không nên cầm thì tuyệt đối sẽ không đi lấy đâu. Không ngờ rằng Đường Nghiệp lại đẩy thẻ ngân hàng vào trong tay Diệp Trần lần nữa. Vẻ mặt có chút nghiêm túc nói. Nếu như vận mệnh của lão già này đã như vậy, vậy cũng không trách được tiên sinh. Đến lúc đó, chỉ xin Diệp tiên sinh có thể trông nom cháu gái và người nhà của tôi một chút. Diệp Trần nghe được điều này, lông mày không thể không nhíu lại. Lời này của Đường Nghiệp nhiều ít có mấy phần gửi gắm nguyện vọng. Hơn nữa, tiêu đi 1 tỷ, đổi lấy một vị tông sư hóa kình che chở gia tộc. Việc mua bán này quả thật là không thua lỗ. Nếu như đổi thành những người khác, Diệp Trần khẳng định không nghi ngờ chút nào, trực tiếp từ chối. Hắn không muốn gây nhiều rắc rối cho bản thân, mặc dù thủ đao này cũng rất phong phú đây. Tuy nhiên, khi Diệp Trần nhìn thấy Đường Thanh Nhã trên ghế tay lái phụ, trong lòng hắn không đỡ cự tuyệt. Sống lại một đời, hắn ở trên cái tinh cầu này, muốn bảo vệ người không nhiều. Đường Thanh Nhã tuyệt đối coi như là một trong những người không nhiều đó. Được, tôi đáp ứng, và tôi sẽ cố gắng hết sức mình giúp ông luyện chế tục mệnh hồi xuân đan. Tục mệnh hồi xuân đan, tên cũng như ý nghĩa, có công hiệu kéo dài tuổi thọ. Ở trong tu chân giới thuộc về đan dược cấp 2, so với đẳng cấp của bồi nguyên đan cao hơn một chút, nhưng cũng không được coi là đan dược cấp cao gì. Luyện chế đan dược cấp 2 này, đối với Diệp Trần mà nói, tự nhiên chỉ là một bữa ăn sáng. Nhưng trên trái đất linh vật thiếu thốn, khó khăn chính nằm trong việc chuẩn bị dược liệu luyện đan. Cũng may, đường ra có sản nghiệp với phương diện y dược. Diệp Trần liệt kê danh sách các loại dược liệu cần thiết và trực tiếp đưa nó cho Được Thành Nhã. Mặc dù tôi sử dụng Trần Nguyên kéo dài sức sống trong cơ thể ông, nhưng nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ thêm tối đa 7 hoặc 8 ngày. Vì vậy, những dược liệu này tốt nhất là có thể gom góp được trong vòng 3 ngày. Như vậy mới không ảnh hưởng đến tôi luyện chế tục mệnh hồi xuân đan cho Đường Lão. Sau khi dặn dò kỹ càng mọi vấn đề, Diệp Trần trực tiếp xuống xe và rời đi. Sau khi Diệp Trần đi, Đường Nghiệp đối với Đường Thành Nhã nói: "Tiểu Nhã, cha và bác của cháu ánh mắt thiển cận, không đủ quyết đoán. Chú bà của cháu mặc dù có chút thành tựu, nhưng dù sao cũng là người trong quân đội. Đối với gia tộc khó có nhiều sự giúp đỡ. Sự tồn vong của Đường gia chúng ta sau này sợ rằng phải rơi vào trên người của cháu đấy." Đường Thanh Nhã nghe thấy điều này, lập tức giật nảy cả mình. "Ông nội, ông đang nói về chuyện này ở đâu vậy chứ? Làm thế nào cháu có thể đảm đương được?" Đường Nghiệp khoát tay áo, trực tiếp ngắt lời nói. "Ông nghĩ rằng Diệp tiên sinh có vẻ đối với cháu rất khác như đối với bạn bè. Cháu có ý đó với cậu ấy không? Ông nội hy vọng cháu có thể nắm bắt cơ hội. Tốt nhất là nên chủ động một chút." Đường Thanh Nhã thông minh cỡ nào, trong nháy mắt nghe đã hiểu được ý tứ trong lời nói của Đường Nghiệp. Khuôn mặt xấu hổ lập tức đỏ bừng lên, giận dỗi nói: "Ông nội, ông nói chuyện gì đấy?" Đường Nghiệp cười ha ha: "Được, được, được, ông không nói chuyện đó nữa. Nhưng ông cần phải nhắc nhở cháu, những người như Diệp Trần là rồng phượng trong biển người thường. Ông không biết có bao nhiêu người đẹp trong tương lai sẽ chủ động nhào vào trong vòng tay của cậu ấy. Bây giờ cháu không nắm chắc, đến lúc đó lại hối hận, có thể đã muộn mất rồi." Sau khi tách ra với Đường Nghiệp và Đường Thanh Nhã, Diệp Trần không trở về quán cơm tu thị, cũng không có đi đến trường học. Trong tay lập tức có hơn 1 tỷ đồng. Trong khoảng thời gian ngắn này, Diệp Trần không còn phải lo lắng về tiền bạc nữa. Nhiệm vụ cấp bách vào lúc này là tìm một nơi có phong thủy tốt nhất, xây dựng võ đường tu luyện của mình càng sớm càng tốt. Sau đó, tìm kiếm một số loại ngọc cực phẩm, luyện chế thêm mấy cái pháp khí phòng thân cho Dĩ Lam. Chợp mắt một cái, thời gian hơn nửa ngày đã trôi qua. Diệp Trần gần như đã lượn lờ toàn bộ thành phố Vân Châu một vòng, nhưng hắn không tìm thấy một nơi nào tạm được để đáp ứng điều kiện xây dựng võ đường tu luyện của hắn. Trong thực tế, không có gì ngạc nhiên. Từ ngày xưa, nơi có phong thủy tốt nhất, nhất định phải ở sâu trong núi hoặc gần sông. Thành phố Vân Châu nằm ở vùng đồng bằng, linh khí khó mà hội tụ, căn bản không thể tạo thành quy mô được. Không nghĩ tới, đi loanh quanh một vòng, vậy mà tiểu khu Từ Kim Sơn này lại là nơi có phong thủy tốt nhất. Cũng khó trách vì sao những nhà quyền quý ở Vân Châu tranh nhau theo đuổi mua chỗ này. Nguyên nhân cũng không phải không có. "Đúng rồi, Tào Văn đã cho ta chìa khóa biệt thự ở đây vào ngày hôm qua. Đã tới đây rồi, nhân tiện vào xem nó có phù hợp để xây dựng một cái võ đường tu luyện không?" Vừa suy nghĩ về điều này, Diệp Trần thấy không có ai ở đây, trực tiếp tung người nhảy lên, từ bên ngoài lan can sắt nhảy vào trong. Các biệt thự trong toàn bộ tiểu khu Từ Kim Sơn đều được xây dựng thế dựa lưng vào núi. Mỗi một hộ gia đình cách nhau rất xa. Hơn nữa, các biện pháp che giấu cũng rất tốt, thậm chí nhiều biệt thự có vệ sĩ tuần tra xung quanh. Diệp Trần vừa mới đi tới đường xa vào ngày hôm qua là ở số nhà 18, vừa khớp với trung tâm của toàn bộ tiểu khu. Tiểu khu này có mô hình của các ngôi sao và mặt trăng. Điều này cũng phản ánh đến địa vị của đường xa ở Vân Châu. Chìa khóa mà Tào Văn đưa cho Diệp Trần được người ta đánh dấu ở trên là số 1. Nhưng Diệp Trần đi tìm khắp nơi xung quanh trong tiểu khu, vậy mà không thể tìm thấy nhà số 1 nằm ở chỗ nào. Ngay vào lúc này, một chiếc Land Rover màu bạc xuất hiện ở trước mặt của Diệp Trần. Hơn nữa, đi tới bên cạnh hắn, bỗng nhiên dừng lại. "Diệp Trần phải không?" Một giọng nói đầy bất ngờ, nghi ngờ vang lên. Diệp Trần quay đầu lại và nhìn vào chiếc xe. Đột nhiên lông mày hắn nhíu lại. Chỉ thấy ngồi ở chỗ của người lái chiếc Land Rover này, rõ ràng là một nam thanh niên trẻ, đẹp trai. Bên cái ngồi của tay lái phụ

Xem ra, ta cần nhanh chóng bố trí trận pháp cỡ nhỏ. Còn về Thanh Long đại trận, nếu như thực sự không có tìm được, chỉ có thể lấy trận pháp khác ra để thay thế. Sau khi rời khỏi biệt thự, Diệp Trần không khỏi đi cửa chính của tiểu khu, tìm một góc vắng vẻ nào đó, nhảy qua hàng rào mà qua. Bố trí trận pháp cỡ nhỏ cần ngọc thạch cực phẩm, mà toàn bộ thành phố Vân Châu, nơi có ngọc thạch nổi danh nhất, phải kể đến là Cổ Nguyệt Trai. Nhớ rõ trước đó, lúc Tào Văn giới thiệu về thế lực ở Vân Châu cho Diệp Trần, từng đề cập tới, ông chủ đằng sau Cổ Nguyệt Trai, người được xưng là Cổ Đại Sư, có vẻ như là một cao nhân đạo gia. Thế lực của vị Cổ Đại Sư này, tuy rằng xa xa không cách nào có thể so sánh với ba gia tộc lớn, nhưng bất luận là Tào gia, Đường gia và Lâm gia cũng không dám tùy tiện đi đắc tội với người này, cũng có thể coi là một nhân vật truyền kỳ ở đất Vân Châu. Ra tiểu khu Tử Kim Sơn xong, Diệp Trần tùy tiện qua một chiếc xe taxi trên đường. 20 phút sau, đã có mặt ở Cổ Nguyệt Trai rồi. Bây giờ cửa hàng loại hình đồ cổ, ngọc khí thường di chuyển vào các tòa nhà thương mại cao cấp. Nhưng ở Cổ Nguyệt Trai hết sức kỳ lạ, là một gian hàng cổ độc đáo. Hơn nữa, nằm ở trên đường phố thịnh vượng nhất của thành phố Vân Châu. So với công trình kiến trúc xung quanh thì khác hẳn. Điều này cũng có thể phản ánh rằng ông chủ đằng sau Cổ Nguyệt Trai không hề đơn giản. Là một người gốc Vân Châu, Diệp Trần cũng đã được nghe nhiều truyền thuyết về Cổ Nguyệt Trai rồi. Người ta nói rằng tất cả các vật phẩm ngọc bích đã đi qua Cổ Nguyệt Trai đều có công hiệu thần kỳ, đặc biệt là ngọc bích được qua bởi bàn tay của Cổ Đại Sư, thậm chí còn có giá trị hơn. Một viên ngọc thật khó để tìm thấy. Bước vào cửa hàng, một mùi hương trầm nhàn nhạt phả vào mặt, để cho người ta không thể không cảm nhận được tinh thần rung một cái, và ngay lập tức cảm giác tâm thần thoải mái hơn rất nhiều. Hơn nữa, trang trí bên trong không kém hơn biệt thự mà Tào Văn đã tặng cho hắn, thậm chí ở phong thủy, trên cách xử lý chi tiết còn cao hơn. Toàn bộ tầng đầu tiên chiếm hàng ngàn mét vuông, và hàng hóa được đặt trưng bày trong cửa hàng. Ngoài ngọc bích còn có đồ sứ, thư pháp, các mảnh linh tinh và các loại tương tự. Dưới ánh sáng chiếu rọi xuống, chiếu sáng rạng rỡ. Chào mừng đến với cửa hàng của chúng tôi. Diệp Trần vừa mới bước vào đó, có một cô gái trẻ mặc một chiếc sườn xám đi tới, khuôn mặt tươi cười đón chào. Cô ấy chắc là nhân viên hướng dẫn mua sắm trong cửa hàng. Tuy nhiên, khi cô gái mặc sườn xám nhìn thấy sự xuất hiện của một thiếu niên có phong cách ăn mặc nghèo nàn, trong đôi mắt của cô ấy đột nhiên hiện ra một sự thất vọng sâu sắc và khinh miệt. Mặc dù Diệp Trần nắm giữ một khoản tiền khổng lồ, nhưng nó không được sử dụng để mua quần áo. Hôm nay là mặc một bộ quần áo rất bình thường thoải mái. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, có thể nhìn ra được đây là hàng bày bán ở vỉa hè. Diệp Trần tự nhiên thấy sự kinh miệt của cô gái đối với bản thân mình. Hắn cũng lười để ý tới, trực tiếp vẫy tay nói. Tôi chỉ nhìn xem một chút, cô không cần quan tâm đến tôi. Cô gái mặc sườn xám này nghe Diệp Trần nói như vậy, thì cô ấy thậm chí còn tin chắc rằng cậu bé nhà quê trước mắt cô lại là một gã chỉ nhìn không mua. Loại người này cô ta đã nhìn thấy nhiều, nên sự kinh miệt trên khuôn mặt cô càng dày hơn. Nhưng mở cửa hàng để mà làm ăn, tự nhiên không có lý do gì để đuổi khách đi. Thế là nhàn nhạt, cô ta nói một câu. Được rồi, thưa ngài, xin ngài cứ tự nhiên cho. Sau khi nói điều này, cô gái đã hoàn toàn phớt lờ Diệp Trần đi. Sau một lúc, Diệp Trần đã nhìn toàn bộ ngọc bích ở tầng 1 mấy lần. Thật không may, chất liệu của những sản phẩm ngọc bích này thực sự chẳng ra làm sao cả. Không có một cái nào có thể lọt vào pháp nhãn của Diệp Trần. Thậm chí, ngay cả dây chuyền ngọc bích của Tô Lam cũng không bằng. Có vẻ như Cổ Nguyệt Trai nổi tiếng, bất quá cũng chỉ như thế mà thôi. Nếu như thật sự không tìm được, ta chỉ có thể đến một số thành phố phát triển hơn để tìm loại ngọc mà mình cần. Ngay khi Diệp Trần đang có ý định rời đi, hắn đột nhiên thấy hai người từ ngoài cửa đi vào và đi thẳng lên bậc thang cầu thang đi lên tầng 2. Diệp Trần đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Chắc là trên tầng 2 còn có nhỉ? Nói không chừng còn có ngọc bích tốt hơn một chút so với tầng 1. Nghĩ về điều này, Diệp Trần cũng bước tới và đang định đi lên tầng 2. Không ngờ tới, hắn lại bị hai người đàn ông bảo vệ ăn mặc như lính gác ngăn lại. Thưa ngài, tôi thực sự xin lỗi. Hôm nay ông chủ của chúng tôi đang tổ chức một bữa tiệc riêng trên tầng 2, tạm thời không mở ra cho người ngoài được. Tiệc riêng à? Vậy tôi có thể tham gia không? Khi Tôi nghe câu hỏi của Diệp Trần, hai tên bảo vệ đột nhiên cười lớn. Như thể họ nghe thấy một câu chuyện buồn cười nhất từ trước tới nay. Vì nó là một bữa tiệc riêng, có phải là chỗ để ngài có thể tham gia một cách tùy tiện không? Một trong những tên bảo vệ cười nhạo nói. Diệp Trần lập tức nhíu mày. Trước đó không phải vừa mới nói có hai người đi vào sao? Hắn nhìn kỹ, hai người đã đi lên trước đó, nhưng không có đưa ra bất cứ thiệp mời hay loại hình mời mọc nào cả. Một tên bảo vệ khác cười nhạo nói. Đó là Mã Tổng của tập đoàn Bôn Đằng và Trương Tổng của tập đoàn Huyễn Thải. Đương nhiên là có tư cách tham gia bữa tiệc riêng của ông chủ nhà chúng tôi rồi. Sau đó, hắn vẫy tay trực tiếp vào Diệp Trần. Tôi nói, cậu chỉ là một cậu bé, định tới chỗ như thế này làm hỗn loạn cái gì chứ? Đi đi đi đi, đi chỗ khác chơi nào. Diệp Trần trong lòng đột nhiên lóe lên vẻ tức giận, nhưng nhanh chóng lại bình thường trở lại ngay. Vì nó là một bữa tiệc riêng tư, người ta không biết về mình, cự tuyệt ở ngoài cửa cũng không có gì là không đúng. Có vẻ như hôm nay, lần này đến đây coi như vô ích rồi. Đang suy nghĩ về điều này, Diệp Trần đang có ý định rời đi. Tại thời điểm này, đột nhiên một người đàn ông trung niên dáng người béo phì từ ngoài cửa đi vào. Diệp Trần nhìn thấy người này, đột nhiên hai mắt của hắn sáng lên và nhanh chóng hô lên một tiếng. Chú Ngô, chú ở đây à? Hóa ra, người này là cha của Ngô Lỗi, Ngô Bá Hùng. Trước kia Diệp Trần đã không ít lần đến Ngô gia để mà chơi, nên cả hai không phải là người xa lạ. Thật không ngờ hôm nay lại gặp được Ngô Hùng ở tại đây.